Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 720 cửa hàng. Tính toán kêu bốn mùa cẩm tới. Nam Cung Uyển Hề các nàng tiến vào thời điểm nghe được quý phi dạ như vậy một câu, lập tức hào lên, cái gì bốn mùa cẩm. Đợi cho Nam Cung Uyển Hề thấy rõ chủ vị người, lúc trước cấp Vĩnh Ninh hành lễ, Vĩnh Ninh vội vàng ngăn lại, đều là người trong nhà, không cần nhiều như vậy lễ. Nam Cung Uyển Hề lắc đầu, điện hạ, lễ không thể phế. Kiên trì đem thi lễ hành xong, Nam Cung Uyển Hề lúc này mới đứng lên, sau đó ở quý phi giả bên người ngồi xuống. Tam nương, ngươi nói cái gì bốn mùa cẩm? Quý phi giả cười hô một tiếng, Uyển Hề, ta ở cùng Vĩnh Ninh nói ta muốn khai chức phường, ta này không phải tính toán lồng cái chức phường sao? Kêu bốn mùa cẩm, tên dễ nghe sao? Nam Cung Uyển Hề ánh mắt sáng lên, dễ nghe kia về sau tam nương ngươi chức phường sẽ chạy đến Vân Kinh tới sao? Đến lúc đó chúng ta đi cho ngươi cổ động. Nếu sinh ý làm tốt lắm, có thể làm được Vân Kinh tới, tự nhiên là muốn khai lại đây, không vì cái gì khác, vì cho các ngươi này đó đại gia tiểu thư, ngày sau quý phu nhân cho ta phụng cách chàng, ta cũng muốn lại đây a. Tam nương ngươi luôn là như vậy bỡn cợt. Tử Thư Nhã đáp một câu khang. Nhưng thật ra Hoàng Thu Giao lại hỏi một câu, tam nương là muốn khai chính mình chức phường. Quý phi dạ gật gật đầu, ăn bệ hạ thưởng ta 3.000 mẫu đất toàn bộ cầm đi loại bông, vừa lúc trạch công cục nghiên cứu chế tạo tân bông hạt giống, giúp bọn hắn thử một lần sản lượng như thế nào, chất lượng như thế nào, còn nữa còn có trạch công cục tân nghiên cứu chế tạo 4 chuyển dệt vải cơ kiến cái chức phường, chờ đến năm nay 6 tháng cuối năm, hẳn là có thể quỹ đạo. Nguyên bản Hoàng Thu Giao cùng Nam Cung Uyển Hề cho rằng quý phi dạ chỉ là khai cái cửa hàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn từ loại bông bắt đầu, chính mình loại bông, chính mình khai chức phường, sau đó chính mình khai cửa hàng bán. Kia cửa hàng cũng là chính ngươi tới kinh doanh sao? Này cần phải phế không nhỏ công phu đi. Quý phi giả lắc lắc đầu, không ngừng a, ta chính mình khai cửa hàng kia đến bán được năm nào tháng nào a, đương nhiên chủ yếu là cung ứng mặt khác cửa hàng, một khi đem thanh danh làm đi lên, chính mình cửa hàng có thể kinh doanh đi lên, tính tính toán cũng đến có 3-4 năm công phu mới tính có thể có chút thành tựu đi, này vẫn là thuận lợi tình huống. Nam Cung Uyển Hề cùng Hoàng Thu Giao đều là kinh ngạc cảm thán một tiếng, không nghĩ tới chỉ là lồng cái chức phường, thế nhưng muốn 3-4 năm công phu mới có thể có chút thành tựu, các nàng nhà mình đều có không ít sản nghiệp, lại chỉ là mỗi tháng nhìn xem sổ sách quan tâm một chút lợi nhuận, không nghĩ tới này này còn có nhiều như vậy đạo đạo. Nguyên lai làm thương hộ cũng không đơn giản. Quý phi giả cười lắc đầu, vạn sự đều không có đơn giản. Nam Cung Uyển Hề đột nhiên lôi kéo quý phi giả tay áo, tam nương, ta vốn dĩ cũng tưởng khai cái cửa hàng, nếu không ngươi giúp ta tham mưu bái. Phía trước quý phi giả nói thời điểm, Vĩnh Ninh vẫn luôn không tham dự, lúc này đảo nổi lên hứng thú, ta cũng tưởng lồng cái kiếm tiền nghề nghiệp, có điểm chính mình tiền tiêu. Điện hạ, Tử Thư mặt tay như vậy nhiều cửa hàng, làm hắn chuyển hai cái cho ngươi, không được. Quý phi giả trong ánh mắt đều là ý cười, ở đây người đều có thể nhìn ra tới nàng ở nói giỡn, bất quá đại gia cũng đều hảo Vĩnh Ninh phản ứng, rốt cuộc Vĩnh Ninh là công chúa, không phải ai đều có thể khai nàng vui đùa. Vĩnh Ninh vươn một đầu ngón tay, ở quý phi giả cái chán điểm một chút, ngươi còn bỡn cợt đến ta thân tới, ta tưởng lồng cái chính mình cửa hàng, hắn còn có thể ngăn đón ta không thành. Quý phi giả bật cười. Hắn thuộc hạ như vậy bao lớn trưởng quầy, ngươi hỏi hắn muốn một cái tới, bảo đảm ngươi cửa hàng hàng năm kiếm bồn mãn bát mãn, nơi nào còn cần ta ra cái gì chủ ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721 sinh ý. Vừa vặn lúc này bên ngoài có bà tử nói, có mặt khác đại gia tiểu thư lại đây, Định Quốc công phu nhân làm Hoàng Thu Giao qua đi chiêu đãi, Hoàng Thu Giao liền lôi kéo Tử Thư Nhã cùng Hoàng Thu Phương đứng lên, hướng Vĩnh Ninh tố cáo tội, qua đi chiêu đãi những cái đó các tiểu thư đi. lưu lại Nam Cung Uyển Hề, Quý Phi Dạ cùng Vĩnh Ninh ở trong đình ngồi. Tam nương, nói đứng đắn, ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay? Quý Phi Dạ chính chính thần sắc, vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Dù sao cái gì son phấn cửa hàng, mứt hoa quả cửa hàng linh tinh ta không nghĩ khai, cùng ta không có quan hệ, ta cũng không nghĩ lồng tiểu lầu gì đó, ta cũng không có hứng thú. Dù sao có cảnh sơn biểu ca lồng này đó tiểu lầu sinh ý, phỏng chừng không ta chuyện gì, ta không nghĩ lăn lộn, ngươi cảm thấy ta có thể lồng cái gì? Nam Cung Uyển Hề mở to hai mắt nhìn, điện hạ kia trừ bỏ này đó, còn có cái gì cửa hàng có thể khai sao? Ta vốn dĩ tưởng rất đơn giản, tưởng khai cách đơn giản bột nước cửa hàng, ta nương ý tứ là ta có thể không cần học tinh cũng không cần một thân hơi tiền, chỉ cần biết rằng cách đại khái hảo. Cho nên ta nương cho cái cửa hàng cho ta, nguyên bản là bán tạp hóa, ở rượu gạo ngõ nhỏ bên kia. Rượu gạo ngõ nhỏ a, Vĩnh Ninh gật gật đầu, bên kia tơ lụa cửa hàng cùng bột nước cửa hàng còn rất nhiều, ngươi nước sôi phấn cửa hàng có ưu thế sao? Nam Cung Uyển Hề lắc đầu, không biết a, cho nên muốn thỉnh tam nương giúp ta nhìn xem. Quý Phi Dạ bất đắc dĩ buông tay, ta đối Vân Kinh tình huống không hiểu biết a, muốn khai cửa hàng, nếu ngươi không nghĩ kiếm tiền, chỉ là tưởng thể hội một chút, tùy đại lưu khai cái gì cửa hàng đều hảo, hiểu biết một chút cửa hàng như thế nào vận chuyển, sổ sách là thế nào mới sẽ không bị người che giấu, được rồi. Nam Cung Uyển Hề đối này một khối là thật sự một chút cũng đều không hiểu, nghe vậy thập phần mờ mịt, đành phải vẻ mặt vô tội nhìn Quý Phi Dạ, Quý Phi Dạ cũng vẻ mặt vô tội cùng nàng nhìn nhau. Được rồi, ngươi hai đừng ai càng vô tội, mau ngẫm lại ta nên làm cái gì hảo. Vĩnh Ninh trực tiếp kéo ra hai người, bước bách các nàng bắt đầu thế chính mình tưởng chủ ý. Đối thương nghiệp này khối rốt đặc cán mai Nam Cung Uyển Hề tức khắc càng mờ mịt, nhưng thật ra Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, Vĩnh Ninh ngươi này cũng quá rồng phiếm, không bằng ngươi nói một chút ngươi tưởng đem cửa hàng khai ở đâu. Vĩnh Ninh một buông tay, cửa hàng còn không có. Ui, Quý Phi Dạ cái này là thật bất đắc dĩ, ngươi này cũng quá tùy tiện. Vĩnh Ninh cũng cảm thấy chính mình quá tùy tiện, nghĩ nghĩ. Một ý niệm mạo tới ta đây như vậy hỏi đi, nếu tam nương ngươi tưởng ở Vân Kinh làm sinh ý trừ bỏ chức phường, ngươi tính toán lồng cái gì? Ngươi nói, sau đó đến lúc đó ta ra tiền chúng ta cùng nhau lồng. Nam Cung Uyển Hề vỗ tay một cái, ta cũng có thể, ta lấy chính mình vốn riêng bạc ra. Ta muốn làm sinh ý a, sợ là các ngươi về điểm này vốn riêng bạc không đủ. Quý Phi Dạ cười khổ nói. Quý Phi Dạ càng là nói như vậy, Vĩnh Ninh càng là hảo, mặc kệ là cái gì sinh ý yêu cầu nhiều ít bạc, ngươi nói ra nhìn xem sao. Nam Cung Uyển Hề còn có vài phần lý trí thuận tiện hỏi câu kia tam nương ngươi nói một chút đại khái muốn nhiều ít, ta không đủ nói, làm ca ca ta ra hảo. Quý Phi Dạ tùy tay tính tính ít nhất hơn 10 vạn lượng bạc đi. Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề đều hít hà một hơi, hơn 10 vạn lượng bạc. Kia có thể mua nhiều ít trang sức. Nam Cung Uyển Hề nhớ tới mấy ngày hôm trước đi theo nương xem cửa hàng tiền lời, nàng nương một gian khai ở khu náo nhiệt tơ lụa cửa hàng, mỗi năm lợi nhuận 3.000 lượng bạc, nàng nương nói này đã thực kiếm lời. Cho nên Quý Phi Dạ phải làm rốt cuộc là cái gì sinh ý thế nhưng một hơi phải tốn rất nhiều như vậy tiền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 722 Lâm Hồi Quân. Nhưng mà không chờ Quý Phi Dạ cẩn thận nói cái này ý tưởng, Hoàng Thu Giao mang theo mới tới đại gia tiểu thư cùng nhau lại đây, lần này lại đây có không ít người. Tuy nói này chỉ là một hồi tiểu yến, nhưng là ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng đây là một hồi hội xem mắt. Cho nên Vĩnh Ninh mới riêng xuyên hắc kim hoa phục, lúc này mới làm này đó đại gia các tiểu thư có hoa hòe lồng lấy cơ hội. Nếu không Vĩnh Ninh đại có thể mặc giống cái bình thường tiểu cô nương, nói vậy, này đó đại gia các tiểu thư vì không cùng Vĩnh Ninh đụng hàng đâm sắc, đến liều mạng tưởng phá đầu đem chính mình trang điểm lại đẹp cũng sẽ không đè ép Vĩnh Ninh nổi bật. Một ngày này Hoàng Thu Giao xuyên kỳ thật rất điệu thấp. màu vàng hơi đỏ áo nhi nhú đỏ bạc váy, nhưng là nàng dung mạo xuất sắc, tính ăn mặc đơn giản cũng sẽ không dễ dàng bao phủ ở đám người đương. Mà lúc này đi theo nàng đi tới các nữ hài tử, cầm đầu kia nữ hài một thân dệt kim đỏ thấm trường áo, đầu đội một chi thập phần hoa lệ bộ diêu, trên trán còn rũ một viên hồng bảo thạch, hoa lệ phi thường. Hơn nữa nàng còn vẻ mặt ngạo sắc, đi ở cái thứ nhất. Vĩnh Ninh thấy quý phi giả ánh mắt ở nàng thân dừng lại trong chốc lát, liền thấp giọng nói, đó là Lâm Chấn Hùng cháu gái. Chỉ là một câu nhắc nhở, quý phi giả liền đem người này cùng trong ấp tư liệu đúng rồi hào, Lâm Chấn Hùng cháu gái không ít, nhưng là ở Vân Kinh có thể bài hào lại chỉ có một người kia, đó là Lâm Chấn Hùng trưởng tử Lâm Bác Dễ đích trưởng nữ, Lâm Hồ Quân. Đồn đãi nàng này sinh ra là lúc, liền đến một vị lão đạo phê mệnh, ngôn nàng có phượng mệnh. Lúc đó Hiên Viên Trạch chưa đăng cơ, vẫn là thái tử, mà thái tử phi còn không có tuyển định, Lâm Chấn Hùng liền nghĩ tới làm tiên đế trực tiếp đem chính mình cái này cháu gái lập vì thái tử phi, bất quá này hiển nhiên là không có khả năng. Hiên Viên Trạch khi đó đã tới rồi đại hôn tuổi tác, mà tiên đế cũng có xem tức phụ, nơi nào sẽ cho Hiên Viên Trạch tuyển cái còn ở tã lót thái tử phi, cho nên không đợi Lâm Chấn Hùng động tác, tiên đế liền hỏa tốc cấp Hiên Viên Trạch định ra thái tử phi, không lâu làm Hiên Viên Trạch cùng thái tử phi thành thân. Chờ đến Hiên Viên Trạch đăng cơ, thái tử phi cũng biến thành hoàng hậu, lại bởi vì sinh thái tử điện hạ khi bị thương thân mình, không lâu lúc sau buông tay nhân gian, này Lâm Chấn Hùng lại động tâm tư. Càng là đem bản thân cháu gái từ nhỏ có lão đạo phê phượng mệnh phê ngôn truyền đi ra ngoài. Khi đó Lâm Hồ Quân mới 9 tuổi. Sau đó hoàng hắn liền không hề lập hậu, không được người đề lập hậu sự tình, chính mình cũng là một lòng nhào vào triều chính, nếu không phải thái hậu nương nương ngẫu nhiên nhắc mãi vài câu, hắn có khả năng liền hậu cung đều không vào. Hoàng này cử khó tránh khỏi làm mọi người nghĩ nhiều, có người cho rằng hoàng đó là thật sự không hảo nữ sắc, một lòng vì nước vì dân, là cái hảo hoàng, cũng có người cảm thấy, nói không chừng hoàng đúng là đang đợi kia Lâm Hồ Quân lớn lên, rốt cuộc nàng thân chính là có phượng mệnh cái này phê ngôn. Lâm Chấn Hùng đương nhiên là người sau ý tưởng. Đối với cái này đồn đãi, quý phi dạ nghe xong lúc sau là khịt mũi coi thường. Không nói Lâm Chấn Hùng có phản quốc hiểm nghi, thánh căn bản không có khả năng đem Lâm Hồ Quân lộng tới hậu cung ghê tởm chính mình, là Lâm Chấn Hùng là cái trung thần thánh cũng không có khả năng tuyển Lâm Hồ Quân vào cung. Tùy tùy tiện tiện tới cái lão đạo nói Lâm Hồ Quân là phượng mệnh, hoàng muốn bởi vậy đem nàng cưới tiến cung kia hắn còn muốn hay không chỉ quốc an bang. Tìm cái hòa thượng đạo sĩ tùy tiện tính một mạng, nghiệp lớn rốt cuộc sẽ vận mệnh quốc gia thịnh vượng. Hắn có thể nằm ở long ỷ chờ nghiệp lớn phát triển. Ở quý phi giả suy nghĩ lưu chuyển chi gian, Hoàng Thu Giao đã mang theo này đó các nữ hài tử tới rồi Phù Thúy Đình. Này Phù Thúy Đình địa phương tuy rằng đại, nhưng là lập tức tiến vào nhiều người như vậy, vẫn là hơi ngại chen chúc, Vĩnh Ninh mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Lâm Hồ Quân lúc này mới miễn cưỡng thu vẻ mặt ngạo sắc trước cấp Vĩnh Ninh hành lễ. Vĩnh Ninh xem nàng như vậy tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, vẫn chưa giống phía trước đối đãi Nam Cung Uyển Hề giống nhau, làm nàng không cần đa lễ, mà là riêng chờ nàng một cách lễ làm toàn, mới hô một tiếng miễn lễ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723 Lưu Đan. Lâm Hồ Quân bị Vĩnh Ninh như vậy chế nại, sắc mặt tự nhiên hảo không đứng dậy, chờ đến những cái đó nữ hài tử đều đối Vĩnh Ninh hành lễ lúc sau, liền có chút âm dương quái khí nói. Nơi này như vậy tiểu, mọi người đều tế ở chỗ này làm cái gì, ta nhớ rõ thường hoa trưởng công chúa nhà ấm trồng hoa có rất nhiều hoa nhi, không bằng chúng ta xem hoa đi thôi. Vĩnh Ninh sắc mặt bất biến, lại cũng không nói gì. Lâm Hồ Quân thấy thế nhưng không người phụ họa nàng, sắc mặt đen một tầng cắn răng nói công chúa điện hạ, ngài cảm thấy đâu? Vĩnh Ninh lúc này mới chậm gì gì mở miệng, nhị tỷ tỷ nhà ấm trồng hoa sắc thật có không ít hoa đều khai, bất quá kia cái gì thật quốc sắc mẫu đơn a linh tinh không khai, khai một ít khí ba kéo hoa nhi, ngươi muốn đi cứ đi đi, bổn cung có chút mệt mỏi, đang muốn đi nghỉ một lát. Lâm Hồi Quân nguyên bản sắc mặt không tốt lắm, lần này hoàn toàn đen xuống dưới, cũng không màng Vĩnh Ninh vẫn là công chúa, lập tức vung ốm tay áo, xoay người chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Hoàng Thu Giao cười đánh vỡ này một xấu hổ tình huống, điện hạ, ngài tưởng nghỉ ngơi nói, mặt sau thu y các đã thu thập ra tới, ta làm người thiêu than, ấm áp thực. Vĩnh Ninh gật đầu, tam nương, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hảo! Quý phi dạ cũng đi theo đứng dậy. Chờ đến Vĩnh Ninh cùng quý phi dạ sau khi rời khỏi, có cùng Nam Cung Uyển Hề quen thuộc tiểu thư đi qua đi ngồi xuống. Uyển Hề, vừa rồi vị kia. Cô nương là ai? Không trách vị tiểu thư này trần chờ, tuy rằng quý phi dạ thua phụ nhân đầu, nhưng là nàng diện mạo thật sự quá tuổi trẻ, lại quá mức mạo mỹ, ngược lại như là một cái cô nương ra. Nam Cung Uyển Hề lại là cười, ngươi nói tam nương a, nàng là Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ thỉnh trở về khách nhân. Lại nói, Nam Cung Uyển Hề lại không chịu nói. Kia tiểu thư còn đãi hỏi khi, lại nghe đến người khác truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thực mau phù thúy trong đình các cô nương đều sao động lên chờ nàng chính mình ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy cùng phù thúy đình tương đối lưu đan đình ngoại, chính đi qua đi một đám công tử ca, đi ở đám người đằng trước người mặc màu xanh ngọc áo xuân công tử ca, là Hoàng Cảnh Hy. Hoàng Cảnh Hy là Hoàng Cảnh Sơn đường huynh. Hoàng Cảnh Sơn phụ thân thời trẻ quá kế cho Định Quốc công phủ nhị lão thái gia, cũng là hoàng lão, cho nên Hoàng Cảnh Sơn là hoàng lão tôn tử, trong nhà tuy rằng đối hắn đến nay không cưới vợ cũng thực sốt ruột, nhưng là hoàng lão chính mình đều không vội, các nàng cũng không hảo bao biện làm thay. Nhưng là Hoàng Cảnh Hy bất đồng, hắn nương sinh hắn một cái nam đinh, chỉ có một ruột thịt tỉ tỉ, sớm gả cho người, phía dưới chỉ có hai cái thứ muội. Liền một cái thứ để có thể thế hắn chia sẻ một chút đều không có. Hiện giờ Hoàng Cảnh Hy đã 18 tuổi, lại quá 2 năm tới rồi nhược quán chi năm, chính hắn không vội, hắn nương cấp muốn bốc hỏa. Nguyên bản lúc này đây tiểu yến, Hoàng Cảnh Hy là không vui lại đây, chính là Vĩnh Ninh tự mình cho hắn hạ thiệp, cho nên tính hắn lại như thế nào không vui, hắn cũng muốn cấp chính mình cái này công chúa biểu mũi mặt mũi, lại đây thế nàng căng bãi. Chờ tới rồi lúc sau, Hoàng Cảnh Hy phát hiện xưa nay Vân Kinh chính mình anh em cùng cảnh ngộ đều trình diện lúc sau, hắn trong lòng lập tức cân bằng không ít. Lạc hậu Hoàng Cảnh Hy một bước quay đầu cùng bên cạnh người ta nói lời nói chính là Hiên Viên Lạc, phụ thân hắn là Khang Vương, là tiên đế đệ đệ, chỉ thấy hắn một thân màu trắng áo gấm quả nhiên là Ngọc Thủ Lâm Phong, lỗi lạc phong lưu. Cùng này hai người đi cùng một chỗ, đều là Vân Kinh quý công tử, không thể nói đều là người Long Phượng, lại cũng mỗi người mỗi vẻ, cũng khó trách bên kia phù thúy trong đình các tiểu cô nương mỗi người đỏ bừng mặt, đã muốn cho bọn họ chú ý tới chính mình, lại sợ người khác cảm thấy chính mình quá lớn gan. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724 Thu Y. Phù Thúy Đình cùng Lưu Đan Đình đương phát sinh sự tình, đứng ở Thu Y Các, lại có thể xem rõ ràng. Vĩnh Ninh ngươi vị trí này chọn không tồi. Quý phi dạ một bên duỗi tay cầm một khối điểm tâm, một bên khen. Vốn dĩ muốn cho Thư Nhã cũng cùng chúng ta lại đây, bất quá tưởng tượng nàng còn muốn cùng những cái đó quý nữ giao tiếp. Dù sao Lâm Hồi Quân cũng không còn nữa, đành phải làm nàng lưu tại phía dưới, nếu không tại đây mặt xem náo nhiệt, chưa chắc không phải một kiện thú sự. Quý phi giả lắc lắc đầu, cái này Vĩnh Ninh, xem náo nhiệt tâm nàng còn trọng. Di kia không phải Lâm Hồi Quân. Thu Y Các trên cao nhìn xuống, ở Thu Y Các đương, lưu viên đại bộ phận địa phương đều có thể nhìn đến, quý phi giả chỉ là tùy ý nhìn nhìn, thấy được một mặt quen thuộc màu đỏ. Vĩnh Ninh thò qua tới nhìn thoáng qua kia mai lâm hoa mai đều là không sai biệt lắm, nàng chạy tới nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đi khóc một chuyến hoa mai? Ta chỉ là chê cười nàng không biết tự lượng sức mình muốn làm quốc sắc thiên hương hoa mẫu đơn mà thôi. Nàng cũng là cái tiểu cô nương, nơi nào còn không có cái kiêu ngạo tính tình, ngươi như vậy nói nàng khẳng định tức chết rồi. Đó là nàng nên chịu, nếu là nàng không có như vậy cách thượng thư ra, vừa nghĩ tạo phản, một bên còn nghĩ đem nữ nhi đưa đến ta hoàng huyên giường, ta mới lười đến phản ứng nàng. Ngươi a, quý phi dạ nhẹ nhàng cười, có lẽ nhân gia nói phượng mệnh căn bản không phải vì thánh bên người hậu vị đâu. Vĩnh Ninh biểu tình một ngưng, theo sau khóe miệng triển khai một mạc ý cười, kia ý cười có chút lành lạnh, lại làm nàng có vẻ càng thêm nghiêm nghị không thể xâm phạm, kia xem nàng rốt cuộc có hay không cái này mệnh. Di, đi qua một người. Ăn, ai? Vừa rồi kia nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng tựa hồ là hoa trong gương, trăng trong nước, lúc này ghé vào cửa sổ chỉ là một cái hảo tâm tràn đầy nữ tử. Nga, kia không phải Chu gia cái kia kêu Chu Thuật sao? Chu gia, cái nào Chu gia? Vĩnh Ninh không lắm để ý mở miệng, Chu gia tổ phụ là đi theo Triệu lão tướng quân cùng nhau đánh giặc, sau lại tiên hoàng phong cái Ung Châu bá, nhưng mà Chu Thuật cha thật sự là cái bùn lầy đỡ không tường, Chu gia tổ phụ biểu thỉnh phong thế tử thật nhiều thứ, vẫn luôn bị tiên hoàng đè ép đi xuống, đến ta hoàng huyên càng là không đồng ý, chờ đến Chu gia tổ phụ qua đời lúc sau, hoàng huyên dứt khoát đem nhà hắn tước vị cấp loát. Bất quá này Chu Thuật ca ca kêu Chu Mẫn còn xem như có chút cốt khí, nghẹn một hơi đi đầu quân, hiện tại đang ở Triệu lão tướng quân dưới trướng chống cự lang tộc đâu, hiện giờ cũng là cái du kỵ tướng quân. Không nghĩ tới Chu Mẫn ở biên cương liều mạng cấp trong nhà mang đến vinh quang, này Chu Thuật lại nhìn Lâm Hội Quân. Tấm tắc, ngươi nói này Lâm Hội Quân có gì tốt? Quý phi dạ nghĩ nghĩ. Không nói cái khác, kỳ thật nàng lớn lên thật đúng là không tồi, trời sinh vưu vật, cũng không biết kia nói nàng là phượng mệnh lão đạo trưởng thấy hiện giờ nàng, sẽ có gì cảm tưởng. Tam nương, ngươi quả thực bớn cợt. Kỳ thật Lâm Hồ Quân tính lại như thế nào hướng đoan trang đại phương diện đi trang điểm, như cũ che giấu không được nàng kia một thân vũ mị, tuy rằng nàng mới 15 tuổi trước ngực kỳ thật đã thập phần có liêu. Vòng eo lại là tinh tế, đi đường khi cứ việc bước chân mãi đoan trang, lại luôn có một đoạn phong lưu ở. Mà nàng gương mặt kia càng là chiếu kia họa quốc khuyên thành nữ tử dung mạo lớn lên, một đôi thủy mắt nhìn luôn là đưa tình ẩn tình bộ dáng, là cái nam nhân bị nàng nhìn đều phải hóa thành nhiễu chỉ nhu. Kỳ thật vừa rồi Lâm Hồ Quân bị Vĩnh Ninh khí đến thời điểm ở đây, nếu có kia dễ dàng bị nữ nhân nhan sắc hồ đầu ấp nam nhân ở, không nói được muốn tới chống đối Vĩnh Ninh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725 dạy bảo. Lâm Hồ Quân bị Vĩnh Ninh khí cái tốt xấu. Xoay người từ Phù Thúy Đình chạy ra tới, theo sau lại ngại đi theo bên người nàng bọn nha hoàn vướng bận, muốn đem các nàng tống cổ đến một bên. Bọn nha hoàn nào dám làm Lâm Hồ Quân một người, một đám quỳ xuống đất xin tha, lại bị Lâm Hồ Quân một chân một cái đá văng, xoay người chạy. Này đàn bọn nha hoàn bị dọa muốn mệnh, có người bò dậy đuổi theo Lâm Hồ Quân, kết quả cũng không biết Lâm Hồ Quân như thế nào chạy, xoay mấy vòng không thấy. Sau lại vẫn là các nàng đương có người nhanh chóng quyết định chạy tới tìm Lâm phu nhân xin giúp đỡ. Lâm Hồ Quân chạy một đoạn phát hiện chính mình lạc đường, nhìn đến phía trước có một mảnh mai lâm chi hồng mai bạch mai còn có chút tàn hoa, Lâm Hồ Quân cảm thấy này cùng nàng chính mình giống như. Nàng rõ ràng cũng là đậu khấu niên hoa cô nương, cũng đã ở một năm lại một năm nữa chờ đương, cảm giác chính mình đã khô héo. Từ nhỏ, Lâm Hồ Quân biết chính mình là phải làm hoàng hậu người, nàng là bị tổ phụ tự mình giáo dưỡng lớn lên, tổ phụ giáo nàng nhiều nhất, đó là học được như thế nào đi làm một vị mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Thẳng đến 6 năm trước. 6 năm trước, nàng tổ phụ rốt cuộc cho phép nàng dọn về nàng mẫu thân trong viện sinh hoạt, mà mẫu thân của nàng còn lại là ôm nàng khóc lớn một hồi, nói nàng mệnh khổ. Khi đó Lâm Hồ Quân không hiểu, nàng là phải làm hoàng hậu người, như thế nào sẽ mệnh khổ. Hiện giờ nàng ở ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chờ đợi dần dần minh bạch, thánh thật sự trước nay không đem nàng để vào mắt, chẳng sợ nàng chẳng qua thấy hắn liếc mắt một cái liền khuyên tâm nan giải, cái kia cao cao ở người, lại chưa từng đã cho nàng một ánh mắt. Thẳng đến năm trước mùa thu. Nàng cái kia gả cho Mục Châu Chi Châu cô cùng với nàng dượng cùng nhau bị Tấn Vương hạ nhà tù, đến nay còn ở thiên lao đương quá khổ không nói nổi. Lâm Hội Quân lúc này mới tỉnh táo lại, thánh trước nay không đem các nàng Lâm gia xem ở trong mắt. Một ngày này nàng nguyên bản không nghĩ lại đây, nhưng là nàng tổ phụ lại yêu cầu nàng cần thiết lại đây. Nàng còn nhớ rõ nàng sớm ra cửa trước, tổ phụ lời nói. Hội Quân, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mặt là ngươi lớn nhất vũ khí, ngươi phải hảo hảo lợi dụng nó. Phù Thúy Đình cùng Lưu Đan Đình đều ở thủy, mà này phiến thủy vực kỳ thật là Lưu Viên Đương một cái hồ kêu Trầm Minh Hồ, chính ba chỗ địa phương tên toàn bộ xuất phát từ một câu. Phù Thúy Lưu Đan thẳng phục còn với cử lệ. Đâm hôn đánh hiểu thật đại cảnh với Trầm Minh. Trầm Minh Hồ lúc này tiết băng thật dày một tầng chưa từng hóa quá, xem như trực tiếp ở mặt hành tẩu cũng không có gì, bất quá Lâm Hội Quân hôm nay vì trang điểm, riêng xuyên nạm chân châu đá quý dày thêu tại đây mặt băng hành tẩu là hoạt vô, nàng cũng không dám dễ dàng nếm thử. Cho nên Lâm Hội Quân cũng chỉ là nhàm chán đá bên hồ khô héo cỏ dại, một bên không chút để ý đi phía trước đi. Dù sao nàng mặt đã mất hết, còn không bằng như vậy đem thời gian đều tiêu ma rớt. Nay hết thảy đều ở nàng nhìn đến chu thuật kia một khắc đột nhiên im bặt. Chu gia ca ca. Lâm Hội Quân tốt nhìn trước mắt sắc mặt ửng đỏ, người mặc xanh biếc áo xuân, khoác tùng lục áo choàng công tử ca, chỉ thấy hắn ánh mắt vẫn luôn hướng bên cạnh ngó, lại không dám dừng ở mặt nàng. Lâm Hội Quân đột nhiên nhớ tới tổ phụ nói câu nói kia. Lập tức Lâm Hội Quân mặt lộ ra tươi cười, thanh âm cũng ngọt lên, chu gia ca ca ngươi tìm ta sao? Này, nơi này thực hoang vắng, Lâm gia muội muội ngươi như thế nào không cùng ngươi bọn tỷ muội cùng nhau chơi? Chu thuật thanh âm có chút lắp bắp, dường như cổ đủ dũng khí mới nói ra tới. Nói xong câu đó, hắn lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Lâm Hội Quân liếc mắt một cái, thấy Lâm Hội Quân chính ý cười doanh doanh nhìn chính mình, mặt đằng một chút đỏ cái thấu, giống như kim thu 10 tháng 9 quả hồng, phảng phất ngay sau đó muốn rơi xuống mà nổ tung tới. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 726 tự luyến. Chu thuật tiểu tử này không được. Vĩnh Ninh làm như có thật lắc đầu. Lâm Hội Quân bên người liền cách nhà hoàn đều không có, hắn bên người lại theo gã sai vặt. Hắn nếu là thật sự cường ôm đi tùy tiện làm ai thấy được kia Lâm Hội Quân nhưng phi hắn không gả cho. Quý phi dạ nghe thẳng lắc đầu, Vĩnh Ninh ngươi như vậy tưởng không đúng rồi, sai chính là Lâm Chấn Hùng cùng nàng một cái mới mười mấy tuổi gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương có cái gì quan hệ. Nàng tính cách chán ghét về tính cách chán ghét, nếu là gọi người hủy hoại thanh danh, nàng cả đời này cũng thật hủy hoại a. Có Lâm Chấn Hùng như vậy một cách ra ra, là nàng bất hạnh chi nhất, nàng người nhà không có giáo hảo nàng, đây là nàng bất hạnh chi nhị, nhưng là này cũng không phải nàng phải bị người hỏng rồi thanh danh lý do a. Tuy rằng đây là nàng tự làm tự chịu, không mang theo nha hoàn một người chạy đến yên lặng không người địa phương. Quý phi dạ thực nghiêm túc nói. Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn quý phi dạ trong chốc lát. Tam nương, ngươi thật đúng là nghiêm với đãi nhân khoan với kiềm chế bản thân, rõ ràng chính ngươi vừa mới nói nhân gia trời sinh vưu vật. Quý phi dạ mở to hai mắt, ta chưa nói sai a, chẳng lẽ nàng khó coi? Không phải trời sinh vưu vật. Có một loại họa quốc khuyên thành khí chất. Nàng lớn lên như vậy đẹp kỳ thật ta còn rất thưởng thức. Vĩnh Ninh quả thực một bộ xem người xa lạ biểu tình xem quý phi dạ. Ngươi còn rất thưởng thức. Kia đương nhiên có thể xem mỹ nhân cơ hội cũng không nhiều hảo sao. Vĩnh Ninh hướng Lục Hạ vẫy vẫy tay, từ nàng bên hông túi tiền phiên cái gương ra tới đặt ở quý phi dạ trước mặt. Tam nương, ngươi muốn nhìn mỹ nhân không bằng nhìn xem chính ngươi. Mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, tuy rằng ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở, chính là này đã hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến chờ đến quý phi dạ 17-8 tuổi thời điểm, nên là như thế nào một bộ hoa dung nguyệt mạo, kết quả người này tự nhiên nói đến ai khác đẹp còn thưởng thức. Quý phi dạ nhìn kính chính mình kỳ thật nếu là Lưu Mai tại đây, nàng liền sẽ phát hiện quý phi dạ dĩ vãng tuy rằng thân thể không hảo yếu đi chút, Nhưng là dung mạo đại khái vẫn là cùng Quý Thần Hy tương tự, nhưng là hiện giờ Quý Phi Dạ lại lớn lên càng ngày càng không giống Quý Thần Hy. Chỉ có Quý Phi Dạ chính mình rõ ràng, nàng càng ngày càng giống một người, người kia đúng là đời nàng chính mình. Nàng thân thể dung mạo cùng nàng linh hồn hình dạng càng ngày càng giống. Cũng không biết đây là không phải ý nghĩa nàng cùng thân thể này dung hợp càng ngày càng tốt. Ui ui tam nương, ngươi sẽ không bị chính mình mỹ ngây người đi. Quý Phi Dạ dở khóc dở cười đẩy ra Vĩnh Ninh tay, ta không như vậy tự luyến hảo sao. Vĩnh Ninh đối này bảo trì hoài nghi thái độ. Tính ở ta Tiểu Yến làm người xảy ra chuyện cũng không tốt lắm, đến lúc đó có tổn hại ta thanh danh, nhưng đừng về sau ta lại tổ chức cái gì Tiểu Yến linh tinh cũng chưa người dám tới. Lục Hạ, ngươi phân phó cá nhân qua đi nhắc nhở một chút Lâm Hồ Quân nha hoàn, chỉ điểm một chút các nàng. Làm xong này đó, Vĩnh Ninh cũng không có gì hứng thú lại đi xem Lâm Hồi Quân cùng Chu Thuật tình huống, tự cố ở một bên ngồi xuống tùy tay trều một quyển sách lại đây xem. Quý Phi Dạ biết chính mình như vậy nói khẳng định vẫn là làm Vĩnh Ninh không vui, rốt cuộc Lâm Chấn Hùng khả năng đề cập mưu phản, này đối với Vĩnh Ninh tới nói là nàng kẻ thù, nàng đối kẻ thù cháu gái nhi như thế đã là tận tình tận nghĩa. Lúc này tốt nhất là không cần nhắc lại nàng. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, hỏi bên cạnh nha hoàn muốn giấy bút, lại là cúi đầu họa nổi lên cái gì. Chờ đến nàng họa xong, Vĩnh Ninh mới ra tiếng hỏi, đây là cái gì? Quý Phi Dạ nhìn nhìn dưới ngòi bút đa dạng cho ngươi thêu cái túi tiền bồi tội, ngươi xem này đa dạng như thế nào? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727 sinh nhật. Vĩnh Ninh nhìn Quý Phi Dạ mặt tươi cười, tâm tức khắc mềm nhũn, kia sợi tích tụ ở ngực khí không biết như thế nào tiêu. Ta muốn xong mặt thêu. Quý Phi Dạ có chút phạm sầu, một cái túi tiền thêu xong mặt thêu. Bên trong cho ai xem nha? Ta đây muốn khăn, không cần túi tiền. Vĩnh Ninh ngày thường thân cũng sẽ không mang túi tiền, đều là giao cho Lục Hạ bảo quản, còn không bằng thêu cái khăn cho nàng, nàng có thể thường thường lấy ra tới tú một tú. Quý Phi Dạ đành phải đồng ý, bất quá nàng không sai biệt lắm cũng chỉ có thể ở đi phía trước thêu ra tới. Ta tính toán nga, Vĩnh Ninh bóp ngón tay tính, ta xem lấy tam nương tốc độ của ngươi, vừa lúc có thể ở ta sinh nhật thời điểm tặng cho ta đương sinh nhật lễ vật. Quý Phi Dạ sưởng sốt, Vĩnh Ninh ngươi muốn quá sinh nhật. Ăn, 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu ngày đó. Vĩnh Ninh không ở Quý Phi Dạ trước mặt đề qua chính mình sinh nhật là ngày nào đó, Quý Phi Dạ không biết cũng tầm thường. Nếu như thế, ta đây cần phải hảo hảo chuẩn bị. Ta chờ nga. Lúc này công phu, Lục Hạ đã lấy áp dụng vải dệt cùng thêu tuyến lại đây làm Quý Phi Dạ tuyển. Quý Phi Dạ chọn trong chốc lát, tuyển phương màu lót là màu trắng khăn, nàng họa chính là một bụi tươi mát đáng yêu hoa nhài, liền chọn màu trắng hóa hảo vài loại màu xanh lục thêu tuyến, cũng mấy cây màu nâu thêu tuyến, mặt khác làm Lục Hạ cầm xuống dưới. Quý Phi Dạ thêu hoa không cần ở đế bố đem đa dạng họa ra tới, lòng có khâu hát. Hạ châm liền không chút nào hàm hồ, bởi vậy nàng một bên bắt đầu động châm, một bên cùng Vĩnh Ninh nói lên vừa rồi nàng tưởng cái kia yêu cầu hao phí hơn 10 vạn lượng bạc sinh ý. Kỳ thật chỉ là ngẫm lại, hiện tại còn không thích hợp, xây lên tới sợ là muốn không chí ở đàng kia. Xây lên tới. Tam nương ngươi rốt cuộc muốn lồng cái gì? Một cái tập ăn nhậu chơi bời với nhất thể trang viên. Quý Phi Dạ bắt đầu đơn giản cấp Vĩnh Ninh giải thích. Ăn uống chỉ chính là bên trong tiểu lầu ăn vặt phố, có thể hiện trích hiện ăn vườn trái cây từ từ. Quý Phi Dạ nói còn chưa nói xong bị Vĩnh Ninh đánh gãy, hiện trích hiện ăn. Quý Phi Dạ gật gật đầu, như lồng cách đào viên, hoặc là quả nho viên, hoặc là dâu tây viên đều có thể ở môn. Tiền đi vào cho ngươi cái tiểu rổ, ngươi có thể ở trong vườn biên trích vừa ăn, cuối cùng còn có thể mang một rổ đi thể hội một phen chính mình lao động cảm giác. Như vậy còn rất mới mẻ, chính là này không cần trước tiên chuẩn bị lồng sao. ngươi mặt sau sơn cái kia vườn trái cây không cần đã nhiều năm mới có thể kết quả tử. Quý phi dạ gật gật đầu, bất quá này không phải mấu chốt ở chỗ cái này địa phương là. Ta chỉ ra địa phương, chiếm cứ một bộ phận địa phương làm ta chính mình cửa hàng bán một ít đồ vật, địa phương khác là muốn thuê, như tiểu lầu, có thể cho hoàng công tử đi vào khai một nhà xuân tới lâu kia ăn vặt phố, vân kinh những cái đó bày quán người bán hàng xong nếu có tiền ở bên trong thuê tiếp theo cái quầy hàng, tự nhiên cũng có thể đi vào bày quán. Quý phi giả cái này ý nghĩ kỳ thật là cùng loại với hiện đại làng du lịch cùng với quảng cáo cho thuê phương thức. Hiện tại không thích hợp mấu chốt là, xã hội phát triển trình độ không cao, mọi người không nhất định vui tiêu tiền đi ngoạn nhạc. Vĩnh Ninh suy nghĩ trong chốc lát, tỏ vẻ cái này không rõ, không bằng quan tâm điểm thực tế kia ngoạn nhạc là cái gì. Võ có trại nuôi ngựa, bắn tên chàng, đấu trường, đá cầu chàng từ từ, ngẫu nhiên còn có thể tới một hồi võ thuật đại hội có khúc thủy lưu thương thi họa lâu, cờ các định kỳ cử hành thơ từ thi họa tái từ từ, còn có thể lồng chút mặt khác như nói ném thẻ vào bình rượu, bác diễn bắn phúc từ từ. Còn có thể tích ra chuyên môn nơi sân cung hài đồng du ngoạn, món đồ chơi đó là ta gần nhất ở làm cho những cái đó, cùng với chuyên môn vì nữ tử ngoạn nhạc nơi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728 thay đổi. Quý phi giả càng nói, Vĩnh Ninh đôi mắt càng lượng, thật hận không thể mã có thể có như vậy một chỗ, làm nàng hảo hảo đi vào chơi một chuyến mới hảo. Di động đoan bơ, sơ và giao thông. Cuối cùng nàng cảm khái nói, khó trách ngươi nói muốn hơn 10 vạn lượng bạc, chỉ là lớn như vậy một miếng đất, đến hoa thật nhiều tiền. Hơn nữa mấu chốt là ở nơi nào tìm lớn như vậy một miếng đất, mới là mấu chốt. Bắc Mang Sơn không phải không có sao. Miếng đất kia ta xem cũng không ai dám mua, đang muốn đi đem nó dự định xuống dưới đâu. Ngươi không sợ người nói không may mắn. Quý phi giả chớp chớp mắt. Lời nói đều là người ta nói, người khác nói, chẳng lẽ ta không thể tìm người ta nói. Ngươi nói là quốc sư nói so có lực độ đâu. Vẫn là vô tướng đại sư nói so có mức độ đáng tin. Vĩnh Ninh yên lặng đẩy ra quý phi dạ, có điểm tâm tắc, người này chẳng qua mới đến Vân Kinh như vậy mấy ngày, như thế nào có nhiều như vậy đồng minh. Bất quá thực mau nàng đem việc này ném ở một bên, ta cảm thấy ngươi lớn như vậy cái sinh ý. Ngươi một người làm khẳng định không thành, không bằng ngươi tìm xem ta Tam ca, hoặc là Từ thư mặc gì đó, làm cho bọn họ ra điểm tiền. Không được, quý phi giả lắc đầu, chuyện này tốt nhất phải có triều đình nhúng tay, không phải ngươi hoàng huyên trong lén lút bỏ vốn, mà là từ hộ bộ cùng ta cùng nhau bỏ vốn xây dựng cuối cùng thu vào phân phối thuận tiện cấp quốc khố kiếm ít tiền. Vĩnh Ninh đầu óc chuyển thực mau, hơn nữa đây là triều đình làm cho. Là có người muốn đi vào vớt một ly canh cũng muốn suy xét một chút ta hoàng huyên có đáp ứng hay không. Còn có xem như người khác tưởng bắt trước ngươi cũng muốn hỏi một chút triều đình có đáp ứng hay không. Quý phi giả vươn một ngón tay vơ vơ, không ngừng. Chớ có đã quên, như vậy đại một cái trang viên yêu cầu nhân viên có vài ngàn, có thể từ triều đình mặt giải quyết một bộ phận người ăn không cơm cùng nghiệp vấn đề, cho nên còn cần thay đổi một ít tình huống. Vĩnh Ninh sườn sốt, cái gì? Đệ nhất là giáo dục, đệ nhị là luật pháp. Quý phi giả theo như lời này hai dạng khác biệt cơ hồ chạm đến tới rồi nghiệp lớn này đó quyền quý điểm mấu chốt. Này không phải Vĩnh Ninh có thể xen vào địa phương, nghe vậy nàng đành phải thở dài, khó trách ngươi nói không phải thời điểm. Đúng vậy, kỳ thật giáo dục không chỉ là làm những người này khoa khảo thành lập một cái cơ cấu, giáo thụ một ít người học được một ít kỹ thuật cũng là giáo dục một vòng, hiện giờ này đó kỹ thuật truyền thừa đều có cái gì truyền nam bất truyền nữ, ỉ lại gia tộc cùng thầy trò truyền thừa. Lúc này mới sẽ xuất hiện hiện giờ triều đình khốn cảnh, nếu là kỹ thuật truyền thừa chưa từng tuyệt tự còn cần sợ cái gì giang nam lũng đoạn. Đến nỗi luật pháp, lại là không thể quyền quý quá lớn quyền lợi, rốt cuộc ta muốn bảo đảm trang viên những cái đó công nhân nhân thân an toàn. Vậy ngươi vì cái gì bất hóa ta hoàng huyên nói? Quý phi giả chớp chớp đôi mắt, không phải nói nữ nhân không được tham gia vào chính sự sao? Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, Hoàng Huyên hẳn là sẽ không như vậy cổ hủ đi. Nói nữa, ngươi đều ở chỗ này cùng ta nói. Vĩnh Ninh đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi không phải là tính toán làm ta cùng Hoàng Huyên nói đi. Nhìn đến quý phi giả mặt tươi cười, Vĩnh Ninh hoa hoa kêu to, tam nương ngươi thật là quá xấu rồi. Quý phi giả cười né tránh Vĩnh Ninh công kích, hai người cười đùa trong chốc lát. Hoàng Thu Giao bên người nhà hoàn Hồng Hương lại đây, ngôn nói cơm chưa muốn ở Phù Dung phủ phòng khách, hỏi Vĩnh Ninh trưởng công chúa cần phải qua đi lộ cái mặt. Nếu là bổn cung tổ chức tiểu yến, nào có bổn cung vẫn luôn núp ở phía sau mặt đạo lý, vừa lúc bổn cung cũng nghỉ tạm hảo, tam nương, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Lục Hạ sớm phân phó người chuẩn bị tốt Nguyễn Kiểu, Quý Phi Dạ cùng Vĩnh Ninh hai người ngồi chung một kiểu vừa lúc, bốn người vững vàng đem cố kiểu nâng lên, bước chân ổn định vững chắc hướng Phù Dung phủ đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729 nói toạc. Ngồi ở Nam Cung Uyển Hề bên người cái kia tiểu cô nương là Nam Phong Giao cháu gái, tên là Nam Biết Tuệ, đúng là phía trước hỏi Nam Cung Uyển Hề quý phi dạ là ai tiểu thư. Bờ rờ và giao thông. Lúc này nàng nhìn thấy quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa từ cùng giá Nguyễn Kiểu mặt xuống dưới, không khỏi ở trong lòng cảm khái, Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ đối vị khách nhân này cũng thật hảo. Hoàng Thu Giao mang theo mấy người nghênh đi ra ngoài, tự mình dẫn Vĩnh Ninh đến chỗ ngồi ngồi xuống. Mà quý phi dạ chỗ ngồi bị nàng an bài ở Vĩnh Ninh chỗ ngồi bên cạnh. Chờ đến hai người ngồi định rồi, Vĩnh Ninh cầm chiếc đũa đang muốn động để nhất đũa thời điểm tịch đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Ai nha, này không phải Lâm Lang huyện chủ sao? Quý phi dạ còn không có thấy rõ kêu phá chính mình phong hào người là ai, thấy Lâm Hộ Quân vẻ mặt khiếp sợ đứng lên, ngươi nói nàng là ai? Thánh tự mình hạ thánh chỉ đem Lâm gia trang viên mà ban cho Lâm Lang huyện chủ, này Lâm Lang huyện chủ là người phương nào, Lâm Chấn Hùng sớm thăm dò rõ ràng, nhưng mà Lâm Lang huyện chủ bên người có Tấn Vương người ám bảo hộ, người của hắn tay nếu là muốn nhúc nhích nhất định sẽ bại lộ ra tới. Bởi vậy Lâm Chấn Hùng liền đem thù này cấp nuốt đi xuống, chỉ đợi ngày sau có cơ hội, nhất định phải làm nàng biết cái tốt xấu. Trước đó vài ngày hắn nghe được tiếng gió nói, Lâm Lang huyện chủ đến Vân Kinh, vẫn luôn muốn nghe được, lại không ngờ Hiên Viên Trạch cùng Hiên Viên Triệt đem nàng tàng thực hảo, mặt hắn nhiều mặt hỏi thăm lại cũng hỏi thăm không đến. Mà Lâm Hộ Quân chỉ biết nhà mình ra ra ở hỏi thăm người này. Người này đúng là làm hại chính mình cô dưỡng tiến thiên lao đầu sỏ gây tội, lại không nghĩ rằng, người này thế nhưng ngồi ở nàng trước mặt, là Vĩnh Ninh trưởng công chúa tòa tân. Phía trước nói chuyện tiểu cô nương làm như bị Lâm Hộ Quân động tác hoảng sợ, theo bản năng rụt rụt trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Vĩnh Ninh nhàn nhạt mở miệng, Lục Hạ, Tống gia cô nương có phải hay không đều như vậy không có gia giáo kéo xuống vả miệng 20, làm nàng biết. Cái gì trường hợp nên nói lời nói, cái gì trường hợp không nên nói chuyện. Lục Hạ lập tức mang theo hai cái bà tử tiến vào, muốn đem kia tiểu cô nương kéo đi ra ngoài, nàng bị hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên, ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Tính ngươi là trưởng công chúa điện hạ, ngươi cũng không có quyền lợi đối trọng thần nhà nữ nhi như thế đồng thủ. Vĩnh Ninh cười nhạo một tiếng trọng thần. Ngươi nói chính là cha ngươi cái kia lục phẩm chức quan nhàn tản. Vẫn là ngươi thúc phụ công bộ thượng thư Tống Đại Nhân. Ta thúc phụ chính là đương triều công bộ thượng thư Trạch Công Cục chủ sự người trưởng công chúa điện hạ. Ngươi như vậy đối đãi trọng thần thân thích, không sợ rét lạnh ta thúc phụ tâm sao? Vĩnh Ninh chi một bàn tay chống cằm, Tống Vấn, ngươi có phải hay không đem chính mình xem quá trọng yếu? Ngươi cho rằng Mãn Vân Kinh người đều là ngốc tử sao? Không biết cha ngươi cùng ngươi nương là ghé vào Tống Đại Nhân thân hút huyết điểu sao? Cha ngươi ỷ vào chính mình là Tống Đại Nhân đại ca, muốn Tống Đại Nhân giúp hắn an bài chức quan cho hắn bạc, giúp hắn giáo dưỡng nhi tử, giúp hắn dưỡng nữ nhi. Ngươi nương ỷ vào chính mình là trưởng tẩu, nói cái gì trưởng tẩu như mẹ, cấp Tống Đại Nhân tìm đều là cái gì dưa vẹo táo nứt, bức cho Tống Đại Nhân một lòng nghiên cứu kỹ thuật, không chịu lại thành thân. Ngươi nương còn không thỏa mãn thế nào cũng phải mãn Vân Kinh tuyên dương, nói Tống đại nhân thân thể có tật, không thể cưới vợ, sợ không phải Tống đại nhân không thể cưới vợ, mà là Tống đại nhân cưới thê nói có chính mình ra, hắn năm bổng không thể lấy tới dưỡng các ngươi một nhà đi. Tống vẫn một đôi mắt cấp như là con thỏ giống nhau đỏ, chính là Vĩnh Ninh căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Lục Hạ kéo đi ra ngoài cho rằng cái gì ngoạn ý nhi đều có thể tới ta làm tiểu yến sao? Nhưng thật ra quý phi dạ trợn mắt há hốc mồm, cái kia kỹ thuật trạch giống nhau Tống Hoài Lễ Tống đại nhân thế nhưng có như vậy cực phẩm người nhà sao? Chính là căn bản nhìn không ra tới.